đêm còn những ngập ngùi, khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lành, xin những yên bình cho loài chim nhỏ cao vút trời thanh thang. Anh ru em ngủ không bằng những lời buồn anh đã biết. Anh ru em ngủ này lời ru tha thiết rộn ràng. Ai cho tôi một ngày yên vui, cho tôi quên cuộc đời bão nổi, để tôi còn yêu thương loài người. Đêm hiu hắt lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ. Ngập ngùi khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lành, xin những yên bình cho loài chim nhỏ cao vút trời thanh thang. Anh ru em ngủ không bằng những lời buồn anh đã viết. Anh ru em ngủ này lời ru tha thiết rộn ràng. Ai cho tôi một ngày yên vui, cho tôi quên cuộc đời bão nổi, để tôi còn yêu thương loài người. Đêm hiu hắt lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ. Bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơi.